Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, sợ hãi mỹ thực. Cái này phong bế chỉ có một hình tứ phương lỗ nhỏ trong phòng. Khương Dự bất đắc dĩ nhìn xem cái kia co rúm ở góc tường. Lạnh run tiểu cô nương, cái này ảo cảnh không khỏi cũng quá chân thật rồi. Nếu như không phải màu vàng lôi long lại để cho hắn thấy được một đoạn chính thức cảnh tượng, hắn đều có chút không dám tin tưởng trước mắt đều là giả dối. Chẳng qua là, chính mình có đáng sợ sao, như vậy, ảo cảnh bên trong tiểu cô nương này dọa thành cái này bộ dáng. Không, hẳn là thi triển ảo cảnh đồ vật nồi. Như chính mình đẹp trai như vậy, tức giận con cưng của trời. Đối với tiểu cô nương mà nói, hẳn là trời sinh kèm theo lực tương tác hiệu quả. Khương Dự như vậy tự luyến mà nghĩ đến, rồi lại hoàn toàn đã quên Ngọc Nghe tiểu nha đầu này đối với hắn ác liệt thái độ. Trong căn phòng nhỏ, Khương Dự có chút đau đầu mà nhìn chung quanh, hết thảy trước mắt đều là ảo giác. Vậy hắn lại phải đánh thế nào phá cái này ảo giác? Hơn nữa coi như là phá vỡ ảo giác, hắn lại làm như thế nào chạy ra cái này kèm theo ẩn hình phong bế nơi? Về phần đối diện tiểu cô nương, tuy rằng thoạt nhìn rất đáng thương, Khương Dự nhưng không có nhiều quản. Cái này ni mã đều là ảo giác, quản cũng không có gì ý nghĩa. Chẳng lẽ lại còn có thể đem hư ảo thay đổi trở thành sự thật thực hay sao? Việc cấp bách hay là muốn mau chóng tìm được đột phá ảo cảnh phương pháp? Nhớ tới, Khương Dự liền cảm giác mình thật sự không may cực độ. Mới vừa vặn chạy ra tế đàn cái chỗ kia, lập tức lại bị khốn trụ rồi. Hay vẫn là ảo cảnh cùng thực tế song trọng ngục giam? Cái này nhất định là mất đi tự do một ngày. Khương Dự khoanh chân, bắt đầu tu luyện lên luyện thần diệu pháp. Tuy rằng luyện thần diệu pháp mỗi ngày cũng chỉ có thể tu luyện nửa giờ, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng Khương Dự thông qua nghiên cứu luyện thần diệu pháp tới thử lấy phá giải ảo cảnh. Cho dù hy vọng xa vời, nhưng đây là Khương Dự trước mắt duy nhất có thể nghĩ đến phương pháp. Cũng không thể ngồi chờ chết sao? Tủ giam bên trong chỉ có Khương Dự cùng vô cùng bẩn váy liền áo tiểu cô nương. Tất cả chiếm được một nửa. Tiểu cô nương gặp Khương Dự nhập lại không có chút nào cử động. Hơn nữa người ở phía ngoài tựa hồ cũng không có tìm được nơi đây. Trong nội tâm không khỏi an định rất nhiều. Chẳng qua là một ngày trốn chết, nàng cái gì cũng không ăn, nước cũng không có uống. Lúc này toàn bộ người đều hết sức yếu ớt, bờ môi đều khô cằn đấy. Nguyên bản liền gầy yếu thân hình, tại đói khát về sau, bụng lõm xuống dưới, thoạt nhìn dẹp được có chút dị dạng. Tiểu cô nương khát khao đất lợi hại, Muốn đi ra ngoài tìm đồ ăn, nhưng lại sợ người ở phía ngoài vẫn còn chảo nàng, cũng sợ nàng hơi có dị động sẽ khiến đối diện người nam nhân kia mất hứng, càng làm nàng bắt lại tù giam trong. Thời gian liền an tĩnh như vậy đất vượt qua. Ngươi không đói bụng sao? Tiểu cô nương có chút sợ hãi mà hỏi thăm, thân thể khẽ run. Khương Dự ở vào phá giải ảo cảnh bên trong, đối với tiểu cô nương mà nói, chẳng quan tâm. Thấy vậy, tiểu cô nương càng là không dám nói tiếp nữa. Cuối cùng, nàng cắn răng, rón ra rón rén mà từ hình vuông trong lỗ nhỏ bò lên đi ra ngoài. Đi tìm đồ ăn đi. Tiểu cô nương ly khai, lại để cho Khương Dự đối với cái này ảo cảnh càng là sờ không được ý nghĩ. Hắn đối với ảo cảnh cái này khối giải cũng không nhiều, chỉ biết là liên quan đến tinh thần mặt. Đối với phá giải càng là không có bất kỳ cụ thể hữu hiệu phương pháp. Xem ra đi ra ngoài về sau muốn đền bù thoáng một phát, phương diện này ngắn tấm rồi. Khương Dự nhưng là không biết, có màu vàng lôi long bảo vệ, lại có luyện thần diệu pháp tinh thần rèn luyện. Bình thường ảo cảnh đều đối với hắn không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì. Chẳng qua là cái này thứ sáu núi ảo cảnh không tầm thường. Chính là đổi thành địa cảnh đỉnh phong tới cũng giống nhau không có cách. Bị nhốt ở cái địa phương này, tìm không thấy đường ra, tâm tình không khỏi có chút bực bội. Khương Dự buông tha cho đối với luyện thần diệu pháp tu luyện. Phương pháp này hiển nhiên không thể thực hiện được, vậy cũng chỉ có thể thử từ ảo cảnh bản thân tìm ra sơ hở. Hướng bốn phía nhìn nhìn, nơi này và chân thật tình cảnh rất giống, khác nhau ở chỗ người sau bởi vì năm tháng trôi qua đã trở thành phế tích. Khương Dự nhíu mày, phỏng đoán cái này ảo cảnh nói không chừng là quá khứ một cái thời gian điểm sự tình lần nữa diễn. Dịch, cũng chính là chân thật sự tình triển khai. Một hồi sột sột soạt soạt thanh âm, cái kia váy liền áo tiểu cô nương lại bò lên tiến đến, trong tay bụng lấy mấy con kiến con ve đã chết đi, hiển nhiên là vừa rồi ở bên ngoài chảo đấy. Nàng ngồi xổm tiến lúc trước vị trí, cầm lấy một cái châu chấu, cẩn thận từng ly từng tí đất hướng trong miệng nhét. Khương Dự nhìn xem tiểu cô nương ăn châu chấu, trong đầu nhưng có chút nhớ lại nhớ tới. Đó là hắn vừa tới La Hư Đại Lục thời điểm, vì sống sót, cũng thường xuyên dùng một ít dưới mặt tuyết trước mặt côn trùng là thức ăn. Theo lão khất cái sau càng phải như vậy, thường thường côn trùng hay vẫn là quý trọng đồ ăn, để cho bọn họ hai người cao hứng tốt một đoạn thời gian. Ngươi cũng muốn ăn không? Váy liền áo tiểu cô nương nhìn xem Khương Dự nhìn chằm chằm vào trong tay nàng châu chấu, có chút chần chờ đất lần lượt một cái châu chấu cho Khương Dự. Khương Dự hơi sững sờ, hắn nhìn chằm chằm vào châu chấu chỉ là bởi vì nhớ tới qua có chút sự tình, không nghĩ tới lại bị váy liền áo tiểu cô nương hiểu lầm, còn đem thức ăn của mình phân cho hắn. Khương Dự lắc đầu, trong nội tâm rồi lại đang suy tư, chính mình muốn đi ra ngoài, vẫn phải là nhiều từ ảo cảnh bản thân tìm cửa khẩu đột phá. Không thể một mặt đất bài xích ảo cảnh. Vừa nghĩ như thế, Khương Dự trong nội tâm có chút bao phục cũng buông xuống. Khương Dự lấy ra một ít mới lạ đồ ăn, đem xếp đặt đi ra. Ảo cảnh cũng không có sử dụng Khương Dự bản thân vật phẩm chịu ảnh hưởng, cái này cũng tính là một cái tin tức tốt. Châu chấu không trả ăn, hay vẫn là ăn của ta sao? Khương Dự đối với tiểu cô nương nói ra. Khương Dự sắc mặt lộ ra dáng tươi cười, dọn xong đồ ăn ngẩng đầu, những thứ này đồ ăn đều là khó được món ăn quý và lạ, không ít vẫn là địa cầu ẩm thực văn hóa bên trong. Người bình thường thấy đều rất sợ hãi thán phục, thậm chí chảy nước miếng. Nhưng mà, khi hắn chứng kiến váy liền áo nhỏ vẻ mặt của cô bé lúc, dáng tươi cười nhưng là cứng ngắc lại. Đó là một chương tràn đầy kinh hoàng sợ hãi mặt, không có chút nào chứng kiến mỹ thực khát vọng, mà là chứng kiến độc dược bình thường. Tay đều đang phát run. Khương Dự kinh ngạc, đối với váy liền áo tiểu cô nương phản ứng quá mức ngoài ý muốn, thậm chí có chút ít không biết làm sao. Nhưng mà khoa trương hơn vẫn ở phía sau. Tiểu cô nương vứt bỏ trong tay châu chấu, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, cái ót chạm đất, nhiếp nhiếp phát run, một bộ không dám mạo phạm, cung kính mà sợ hãi, sợ bị trừng phạt bộ dạng. Là mình thật là đáng sợ, hay vẫn là đồ ăn thật là đáng sợ? Khương Dự mặt màu đen, thu hồi đồ ăn. Hắn cảm giác, cảm thấy cái này ảo cảnh xếp đặt thiết kế có vấn đề. không có đem cái kia nên mê đảo ngàn vạn thiếu nữ mặt đẹp trai cân nhắc đi vào. Ta mang thứ đó thu lại, Khương Dự thử nói ra. Nghe vậy, váy liền áo tiểu cô nương cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu trông thấy cái kia một đống đồ vật biến mất, tài chẳng phải sợ hãi, đứng dậy nhặt lên châu chấu tiếp tục ăn. Nhưng đối với Khương Dự, là cũng không dám nhìn liếc rồi. Điều này làm cho Khương Dự càng bất đắc dĩ. Khương Dự im lặng, chính là một ít đồ ăn, coi như là xa hoa điểm. Về phần sợ thành như vậy phải không? Khương Dự nhập lại không biết nhỏ trong lòng cô bé suy nghĩ. Có lẽ ở nơi này phụ cận, ta nhìn thấy nàng đi ra tìm thực vật rồi, bên ngoài. Một hồi hung ác thanh âm truyền đến, dùng Khương Dự mà nói, chính là nghe xong cũng không phải là người tốt. Hừ, một cái thánh nô, lại có bản lĩnh gì đào thoát? Lập tức đem người tìm ra. Đây là một cái lạnh như băng đến cực điểm giọng nữ. Kế tiếp chính là sột sột soạt soạt các loại tìm tòi thanh âm. Trốn ở Khương Dự đối diện góc tường, tiểu cô nương toàn thân đều đang phát run, trong ánh mắt đã là sợ hãi, lại dẫn một tia chờ mong, hy vọng những người kia tìm không thấy nàng. Hết chương.